kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán. Nguyên tố rubidi được mệnh danh là thần lửa ác độc. Hành tinh của chúng ta bao nhiêu tuổi? Rất tiếc là giấy khai sinh đo đếm được của trái đất không còn tồn tại, còn bản thân trái đất, như bất cứ người phụ nữ không còn trẻ trung nào, lại che giấu tuổi tác của mình một cách quá cẩn thận, mà hễ có bí ẩn nào là có người mong muốn khám phá ra nó. Cuộc tranh cãi về thời điểm tạo thành ngôi nhà chung của chúng ta trong không gian bao la của vũ trụ đã kéo dài nhiều thế kỷ. Nếu tin vào Kinh Thánh thì sự kiện đó diễn ra cách đây hoàn toàn không lâu lắm, chừng 6.000 năm trước. Còn theo các khái niệm khoa học hiện đại thì trái đất đã sống trên đời này gần 4,5 tỷ năm, bậc tuổi thật đáng kính, bạn công nhận không? Vai trò làm chứng cho tính đúng đắn của quan điểm này thuộc về các đá nham thạch cổ của trái đất. Mới rồi, loài cổ nhất được coi là đá tìm thấy ở châu Phi tại vùng Thorenoven, chúng có niên đại gần 3,4 đến 3,5 tỷ năm. Nhưng năm 1966, tại vùng bờ biển Tây Greenland, cạnh lối vào cảng Amarillisford, nhà khoa học trẻ Fitz McGregor người New Zealand đã phát hiện được loài đá nham thạch có niên đại già hơn cá đá Thorenoven gần 500 triệu năm. Mà xác định được điều đó là nhờ loài được gọi là đồng hồ Rubidi Stronti. Vậy đồng hồ này là cái gì? Ngay từ đầu thế kỷ 20 của chúng ta, nhà vật lý vĩ đại người Anh Ernest Rutherford đã đề nghị vận dụng hiện tượng phóng xạ được khám phá trước đó mấy năm vào việc xác định niên đại của khoáng vật và đất đá. Mấu chốt là nguyên tử của những nguyên tố hóa học phóng xạ thuộc thành phần vật chất trái đất liên tục phát ra các hạt này hay khác rồi biến thành nguyên tử của nguyên tố khác. Điều ly kỳ nhất là tốc độ của sự biến hóa này không phụ thuộc vào cả nhiệt độ, áp suất cũng như bất cứ yếu tố nào khác. Nhưng đồng thời một cá thể hóa học lại được đặc trưng bởi một chu kỳ bán rã riêng khoảng thời gian mà đúng một nửa lượng nguyên tố phóng xạ bị phân rã hoàn toàn. Ở một số chất, chu kỳ này diễn ra trong có vài phần triệu giây, còn ở số khác thì lại đạt tới hàng tỷ tỷ năm. Chu kỳ bán rã của một trong số đồng vị sống lâu rubidi 87, nó chiếm gần 28% tổng trữ lượng rubidi trong thiên nhiên là 48 tỷ năm. Tự phát ra điện tử, đồng vị này chậm chạp mà chắc chắn biến dần thành đồng vị bền, không bị phân rã tiếp tục của Stronti có cùng số khối 87. Bởi vì đã biết tỷ lệ thường tồn tại giữa đồng vị này và các họ hàng thân thuộc nhất, các đồng vị có số khối 88, 86, 84, nên dễ dàng tính ra được có bao nhiêu Stronti 87 vượt định mức trong đất đá, nghĩa là lượng Stronti 87 tạo thành do kết quả phân rã phóng xạ rubidi 87. Thêm vào đó, xác định được lượng nguyên liệu ban đầu, nên có thể tính ra quá trình biến hóa đã kéo dài bao lâu và chính thế mà biết được niên đại của đất đá. Nếu nhờ các đồng vị của rubidi và Stronti mà đá nham thạch Greenland đã chứng minh được tuổi tác cực cao của mình, thì cũng nhờ cặp nguyên tố hóa học này, dãy núi cao nhất hành tinh chúng ta, dãy Himalaya, đã khẳng định được với thế giới rằng chúng trẻ hơn nhiều so với niên đại chúng được gán cho đến tận gần đây. Trong một thời gian dài, người ta cho rằng các khối đá Trung Á hình thành cách đây hàng trăm triệu năm trước, nhưng mới rồi các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng đồng hồ Rubidi Stronti để nghiên cứu rất chi tiết các mẫu đá dãy Himalaya và xác định được sai lầm của quan điểm vẫn tồn tại trước đó. Họ đi đến kết luận là vùng này đã hai lần bị địa nén cực mạnh. Lần nén đầu tiên mà kết quả là tạo thành kiến trúc cơ sở, hay nói khác đi là một kiểu móng của dãy Himalaya diễn ra vào 450 đến 500 triệu năm trước. Còn lần thứ hai mà nhờ nó trên móng này đã mọc lên những ngọn núi cao ngất trời thì chỉ cách đây độ 15 triệu năm gì đó thôi. Hiện còn có các phương pháp tương tự khác như carbon phóng xạ, Hirony Halley, Hirony Chị, Colli Argon, nhưng đối với những khoảng thời gian đáng gì nể có lẽ chỉ đồng hồ Rubidi Stronti là phù hợp nhất. Tóm lại, Rubidi đã giúp con người xác định tuổi tương đối của trái đất, nhưng bản thân nó thì đã được con người biết đến lâu chưa? Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này một cách chính xác tuyệt đối. Rubidi ra đời năm 1861. Sự kiện này đã không lọt qua được con mắt hiếu kỳ của hai nhà bác học xuất sắc người Đức, nhà hóa học Robert Bunsen và nhà vật lý học Gustav Kohut, những người sáng lập ra phương pháp phân tích phổ các chất vào năm 1859. Nhờ phương pháp này, một năm sau họ đã phát hiện ra Yeezy. Tiếp tục nghiên cứu các khoáng vật khác nhau, họ phát hiện thấy trong phổ của Lepidolite Jackson còn có hai vạch đỏ sẫm chưa được biết đến. Bằng cách đó, nguyên tố mới dễ tên gọi là rubidi, mà dịch từ tiếng Latin ra có nghĩa là đỏ, đã bảo vệ sự ra đời của mình. Ý nghĩa của tên gọi và phổ cho phép rubidi quyền coi mình cùng họ với rubin, một loại đá quý có tiếng. Nhưng nếu rubin đúng là đỏ thật, thì khó mà nói điều tương tự về rubidi. Như phần lớn các kim loại, rubidi có màu trắng bạc. Nó rất nhẹ, nhẹ hơn magie và mềm như sáp nến. rubidi không chịu được nóng, nhiệt độ nóng chảy của nó có 38,9 độ C. Bởi vậy dưới những tia nắng nóng bỏng của mặt trời phương Nam, rubidi có thể tan ra trong khoảnh khắc. Để kết thúc bức chân dung bằng lời về rubidi, ta có thể điểm thêm một dấu hiệu đặc biệt nữa, hơi các hợp chất của rubidi làm ngọn lửa đèn khi nhuộm màu huyết dụ. Năm 1863, Bunsen đã thu được rubidi kim loại đầu tiên. Để làm điều đó, ông đã phải xẻ núi, hay chính xác hơn là làm bốc hơi cả một hồ nước hơn 40 mét khối nước khoáng Starksken, mà trong đó cũng tìm thấy nguyên tố mới này. Nhưng đó mới chỉ là khởi điểm. Từ dung dịch đã bốc hết hơi nước, Bunsen đã làm kết tủa muối clopotalate của Cauli, Yezi và rubidi. Tiếp đó phải tách rời bộ ba không bao giờ chịu rời nhau nữa. Bước này, tận dụng độ tan cao hơn cả của các hợp chất Cauli bằng cách chưng cất nhiều lần. Ban đầu Bunsen loại Cauli khỏi vòng chiến, phân tách Yezi khỏi rubidi còn phức tạp hơn nữa, nhưng ông đã thành công trong việc giải quyết nhiệm vụ này. Kết thúc công việc là mùi chất làm nhiệm vụ khử rubidi ra khỏi muối tartrate acid của nó, muối của acid tartric. 25 năm sau, nhà hóa học Nga nổi tiếng Beketov đã đề xuất một phương pháp khác để điều chế rubidi kim loại dựa vào sự khử nó ra khỏi hydrostatic bằng bột nhôm. Ông tiến hành quá trình này trong một xi lanh bằng sắt có ống dẫn khí ra được nối với buồng làm lạnh chế từ thủy tinh. Khi đốt nóng xi lanh bằng đèn khí, phản ứng xảy ra rất mạnh trong xi lanh đó có kèm sự thoát ra hydro và thăng hoa rubidi vào buồng làm lạnh. Như Beketov mô tả, rubidi được cất từ từ, nó chỉ giống hệt thủy ngân và thậm chí còn giữ được cả ánh kim loại của nó do trong khi diễn ra quá trình này, toàn bộ ống nghiệm vẫn chứa đầy hydro. Bây giờ kim loại này được điều chế chủ yếu từ muối clorua bằng cách cho canxi kim loại tác dụng lên nó trong chân không ở 700 đến 800 độ C. Dù việc phân tách rubidi tinh khiết ra từ các hợp chất của nó có phức tạp thế nào đi nữa, thì đây mới chỉ là nửa công việc, bảo quản nó cũng gây không ít phiền toái. Kim loại thu được lập tức bị hàn kín trong am cung làm từ thủy tinh đặc biệt có chứa khí trơ hoặc chân không. Đôi khi buồng tạm giam có thể là các ống kim loại bên trong nạp đầy dầu hỏa khô, được khử nước kỹ lưỡng, hay dầu paraffin. Chỉ khi tuân thủ những điều kiện như vậy mới có thể dám chắc là thành phẩm sẽ giữ được lâu dài. Điều gì đã gây ra những hình phạt nghiêm khắc đến như vậy? Mọi tội lỗi đều là do cái cá tính dữ tợn của kẻ bị cầm tù gây ra. Thả nó ra khỏi trại giam thì chẳng khác gì giải thoát thần lửa độc ác ra khỏi chai. Về hoạt tính hóa học, trong họ hàng kim loại rubidi chỉ thua mỗi anh cả là Yezi. Được tự do, nghĩa là ngoài không khí, rubidi lập tức bén lửa và bốc cháy với ngọn lửa màu tím hồng, tạo ra một thứ bột màu vàng rubeo peroxit. Vụ hỏa hoạn đó không sao có thể dập tắt được bằng nước, rubidi phản ứng với nước còn mạnh mẽ hơn và lại kèm tiếng nổ. Hơn thế, hydro bị tách khỏi oxy liền bốc cháy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Khi đó, rubidi hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới trạng thái vật lý của nước, thậm chí bị lạnh và đóng thành băng, thì nước vẫn cứ là đối tượng tấn công của kim loại hung dữ này. Rubidi bướng bỉnh gặm sâu vào lớp tinh thể băng và chỉ độ lạnh đáng sánh với âm phủ, thấp hơn âm 108 độ C mới làm dịu nội tính khí ghê gớm của nó. Rubidi hydrostatic tạo thành trong phản ứng đó cũng gắng sức biểu lộ cá tính. Nếu cho nó vào lọ thủy tinh, thì chẳng mấy chốc lọ thủy tinh bốc hơi hết sạch. Mà bản thân rubidi ở nhiệt độ cao, 300 độ C và hơn nữa, cũng tàn phá thủy tinh rất nhanh. Khi đó nó chẳng thẹn thùng mời silic ra khỏi các silic oxid và silicate. Đó chính là nguyên nhân vì sao những bộ đồ phủ dụ, am phun dành cho kim loại này lại phải chế từ thủy tinh đặc biệt loại có khả năng tự vệ trong giây phút hiểm nghèo. Hoạt tính hóa học của rubidi cao là do cấu tạo nguyên tử của nó. Giống như ở các kim loại kiềm khác, trên lớp vỏ điện tử ngoài cùng của nó chỉ có một điện tử hóa trị duy nhất cư trú. Điện tử này nằm xa hạt nhân hơn so với điện tử hóa trị ở liti, natri hay cauli, bởi thế cứ có yêu cầu là nó hiện thân cho các nguyên tử chất khác, chỉ có nguyên tử Yezi là sẵn sàng biểu điện tử của mình hơn rubidi. Rubidi cũng rất dễ dàng chia tay với điện tử theo yêu cầu của ánh sáng. Hiện tượng được gọi là hiệu ứng quang điện này vốn đặc trưng cho nhiều kim loại, nhưng về khoản này thì không kim loại nào cạnh tranh nổi với rubidi và Yezi. Cho dù ngày nay trong các phần tử quang điện và thiết bị quang điện khác, Yezi kẻ xứng đáng làm vua của hiệu ứng quang điện thường được sử dụng nhiều hơn, nhưng rubidi cũng có cơ hội không tồi để sau này lấn át Yezi giành ngôi báu. Thực tế trong thiên nhiên, trữ lượng rubidi nhiều hơn Yezi 50 lần và sự khan hiếm Yezi sớm hay muộn cũng sẽ tiếp tay cho rubidi. Thêm vào đó, một số hợp kim của rubidi, chẳng hạn với thallium, lại có độ nhạy ánh sáng cực đại trong vùng phổ tử ngoại xa hơn so với ở hợp kim tương tự của Yezi. Trong một số trường hợp, yếu tố này có ý nghĩa hàng đầu khi lựa chọn vật liệu chế cathode quang điện. Lĩnh vực hoạt động quan trọng khác của rubidi là hóa học hữu cơ, nơi các muối của nó được hưởng những phiền toái rất dễ chịu. Chúng chịu trách nhiệm làm chất xúc tác. Lần đầu tiên cách đây hơn nửa thế kỷ, rubidi carbonat đứng ra đóng vai trò này khi điều chế dầu lửa nhân tạo. Giờ đây, việc tổng hợp methanol và các rượu bậc cao, cũng như styrene và butadiene, những chất khởi đầu để sản xuất cao su nhân tạo, không thể thiếu rubidi carbonat. Cách đây không lâu, người ta đã chế được các chất xúc tác rubidi để tiến hành hydro hóa, khử hydro, polymer hóa và một số phản ứng tổng hợp hữu cơ nữa. Điều vô cùng quan trọng là các chất xúc tác này cho phép thực hiện quá trình ở nhiệt độ và áp suất thấp hơn so với trường hợp dùng hợp chất của natri hay kali vào mục đích này. Ngoài ra, cần phải thêm vào số những ưu điểm của chúng là thái độ khinh thường đối với lưu huỳnh một nặng lớn của nhiều chất xúc tác khác. Các nhà hóa học Mỹ đã xác định được là rubidi tartrate gây tác động xúc tác lên sự oxy hóa bồ hóng, khi đó nó làm giảm đáng kể nhiệt độ phản ứng. Ai đó có thể nghĩ, bồ hóng thì lạ quá gì? Nhưng những nhà khoa học chuyên tìm kiếm các dạng nhiên liệu hàng không mới thì lại có ý kiến khác hẳn về vấn đề này. Và phải nói là không phải họ không có cơ sở. Một số hợp chất rubidi có đặc tính bán dẫn, số khác lại có đặc tính áp điện. Tuy nhiên, những năng khiếu này của nguyên tố thứ 37 mới chỉ bắt đầu được các nhà khoa học và kỹ sư để ý tới. Như các bạn thấy, ở đây phần lớn nói về những khả năng tiềm tàng của rubidi nhiều hơn là về việc sử dụng nó cụ thể trong kỹ thuật hiện đại. Đúng thế, hiện giờ nó đâu có đủ tầm cỡ để tranh đòi vị trí người lao động dĩ đại tương tự như sắt, nhôm, đồng, titan. Quy mô sản xuất rubidi chứng tỏ rõ điều đó. Nếu đánh đồng toàn bộ các kho của tất cả những nước sản xuất rubidi, thì mỗi năm vẹn vẹn có được vài chục cân. Bởi thế giá của kim loại này rất cao trên thị trường thế giới. Ngoài những lĩnh vực sử dụng được nói đến trên, các hợp chất rubidi với một lượng không lớn còn được sử dụng trong hóa phân tích, thuốc thử mangan, zirconi và các kim loại hiếm, trong y học điều chế thuốc ngủ và thuốc giảm đau, cũng như để chữa bệnh động kinh. Dưới dạng các muối khác nhau, rubidi tham gia vào việc chế tạo các vật liệu quang học đặc dụng, chúng trong suốt đối với các tia hồng ngoại, trong sản xuất đèn huỳnh quang, đèn hình máy thu vô tuyến và máy hiện sóng. Trong một số thiết bị chân không, rubidi giữ chức năng hấp thụ khí, còn trong từ kế và mẫu chuẩn tần số và thời gian thì đóng vai trò hoạt chất. Một hãng sản xuất kỹ thuật điện ở Đức đã thiết kế bộ bổ sung dùng rubidi điều khiển dành cho loại đồng hồ chuông cổ hiện dẫn tô điểm các tháp cổ kính của nhiều thành phố châu Âu già. Ngày ngày những tiếng chuông thánh thót vẫn ngân vang đem lại niềm vui cho dân các thành phố đó. Song có điều bất hạnh là hầu như tất cả các đồng hồ chuông đều mắc một bệnh mạng tính là những cơ cấu cồng kềnh thời trung cổ ấy chạy quá ư là không chính xác. Bộ bổ sung một mẫu chuẩn nguyên tử về tần số bảo đảm cho đồng hồ chuông tháp cổ chạy với độ chính xác không thể chê trách vào đâu được, tới phần trăm giây trong một ngày đêm. Nhưng vật lý hạt nhân, kỹ thuật laser, phương tiện định hướng trong vũ trụ còn cần độ chính xác cao hơn nữa. Ở đây đôi khi sai số đo thời gian không được phép vượt quá vài phần triệu giây trong một ngày đêm. Đồng hồ nguyên tử với trái tim là đồng vị rubidi được chế tạo ở Liên Xô có thể đáp ứng được những đòi hỏi như vậy. Nguyên lý hoạt động của loại đồng hồ này dựa trên khả năng hấp thụ hoặc bức xạ năng lượng có bức sóng, tần số, hoàn toàn xác định của nguyên tử các nguyên tố hóa học. Đối với mỗi nguyên tố, trị số bức sóng là một hằng số nghiêm ngặt, bởi vì nó chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của nguyên tử. Chính vì vậy nên đồng hồ nguyên tử, hay như người ta còn gọi, đồng hồ lượng tử, chính xác gấp vài bậc hơn bất cứ loại đồng hồ nào khác, kể cả đồng hồ thạch anh, trong đó các dao động đàn hồi của bản thạch anh đóng vai trò quả lắc. Đồng hồ rubidi chính xác tới mức là nếu giả sử ta lên dây nó vào buổi đầu của kỷ nguyên mới, thì đến nay nó hoặc nhanh hoặc chậm không quá một giây. Ta có thể mạnh dạn khẳng định rằng trong những năm tới, bản danh mục nghiệp vụ của rubidi sẽ dài hơn nhiều, vậy nghĩa là quy mô khai thác nó cũng sẽ tăng. Thiên nhiên không thiếu kim loại này. Trong những kho tàng dưới lòng đất, nó cất giấu một lượng rubidi nhiều hơn một số kim loại như chrome, kẽm, nickel, đồng. Tuy nhiên, có một số khó khăn nhất định nảy sinh do rubidi quá phân tán. Mặc dầu có thể gặp trong nhiều đá nham thạch, nhưng nó không có khoáng vật riêng, chứ chưa nói gì đến mỏ quặng lớn. Thông thường, rubidi hay bám theo các kim loại kiềm phổ biến. Hơn thế với kali, nó bao giờ cũng như hình với bóng. Ngoài laterite đã được nhắc tới, với một lượng rất không đáng kể, từ phần nghìn đến vài phần trăm, rubidi có trong cancolite. Cùng một số nguyên tố khác, rubidi được điều chế từ khoáng vật này. Bởi trữ lượng cancolite hầu như vô tận, nên nó được coi là nguyên liệu khai thác rubidi trong tương lai. Từ hồi thế kỷ 15, bên bờ sông Khama, giữa những cánh rừng Jura đã xuất hiện thành phố nhỏ sông Khama, tức Yarkamak ngày nay. Đây là một trung tâm công nghiệp hóa học lớn. Tại đây có các mỏ rất giàu Kankulate, Zinginis và những muối Coli khác. Giống cẩm thạch, Zinginis được tô điểm các màu khác nhau, khi thì trắng tự tuyết, lúc lại điểm tất cả các màu sắc của cầu vồng từ hồng tươi đến đỏ, từ xanh biếc da trời đến tím than. Khi đó, khoáng vật này là Coli Chlorure bị xuyên thấu bởi các tinh thể Natri Chlorure, tức là muối ăn, trong suốt không màu. Trong số đó đôi khi thấy có những khối lập phương đen khá to. Tại sao muối Natri Chlorure bị đen đi như vậy? Có lẽ đó chính là chữ ký của Rubidi 87, một đồng vị phóng xạ quen biết của chúng ta đã bắn phá Natri Chlorure vào lúc nào đó. Muối Rubidi hòa tan trong nước các đại dương, biển, hồ. Và Rubidi cũng không lọt qua được sự chú ý của nhiều đại diện giới thực vật. Dấu vết của Rubidi gặp thấy trong rêu biến và cây thuốc lá, trong lá chè và hạt cà phê, trong mía và củ cải đường, trong nho và một số loại cam quýt. Trong phần kết, xin dẫn một luận cứ dí dỏm ủng hộ lời kêu gọi xuất hiện cách đây vài năm hãy gìn giữ đàn ông. Như Đại Bách Khoa Toàn Thư Liên Xô khẳng định, máu đàn ông giàu rubidi hơn máu phụ nữ, tương ứng là 0,00032% và 0,00028%. Làm sao mà có thể không gìn giữ họ trong trường hợp như vậy? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm rubidi. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.